Đệ nhất kiếm thần, chương 8358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ghê vậy, đồng tử mắt của trưởng lão chợt co lại. Chuyện của tiểu tháp chắc chắn không giấu được nữa, mà bọn họ có thể làm chính là, trong khoảng thời gian có hạn này nhanh chóng lợi dụng tiểu tháp để trở nên mạnh hơn. Bằng không, làm sao giữ được thần vật này? Nghĩ vậy, cổ trưởng lão quay đầu nhìn về phía cổ Minh, hai người dùng huyền khí truyền âm trao đổi. Một lát sau, cổ Minh nhìn về phía Linh công chúa. Đắc tội rồi, lời vừa dứt, cổ Minh và các cường giả cổ tộc lập tức ra tay. Chỉ chốc lát, Linh công chúa đã bị đánh nát thân thể, chỉ còn linh hồn, hơn nữa, linh hồn còn bị một lực lượng mạnh mẽ giam cầm. Trưởng lão cổ tộc trực tiếp mang nàng ta đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp công tử, Linh công chúa giao cho ngươi, các ngươi đi thong thả. Diệp Huyên mỉm cười, tốt, nói xong, hắn nhìn về phía Linh công chúa. Linh công chúa đột nhiên cười ha ha. Nực cười, nực cười, Diệp Huyên cười nói, nực cười cái gì? Linh công chúa nhìn về phía các cường giả cổ tộc, châm chọc nói. Các ngươi thật sự là một đám thiểu năng, lại có thể tin lời của kiếm tu vô sỉ này. Các ngươi chờ đấy, sẽ đến lúc các ngươi phải khóc. Đám cổ Minh nhìn về phía Diệp Huyên, hắn mỉm cười. Tiểu tháp đã ở trong tay cổ tộc, ta tự mình biết mình, linh giới sẽ không giúp ta đòi lại tiểu tháp. Cho dù khai chiến, chúng ta cũng không nắm chắc có thể thắng. Một khi đã như vậy, sao ta lại không nhìn thoáng một chút? Còn nữa, tiểu tháp ở trong tay ta, đối với một người không có hậu đài, không có chỗ dựa vững chắc như ta mà nói, quả thực chính là một tai họa lớn. Hiện tại cho đi, cũng không nhất định là chuyện xấu. Trưởng lão cổ tộc nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Diệp công tử tâm tính thật tốt. Lão già cổ hủ này bội phục. Diệp Huyên mỉm cười. Chúng ta cáo từ. Linh công chúa nhìn về phía Diệp Huyên, oán độc nói. Kiếm tu vô liêm sỉ, đừng cho là ta không biết ngươi. Diệp Huyên giơ tay tát một cái. Ba, linh hồn Linh công chúa run lên kịch liệt, lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Linh công chúa, còn muốn gây chia rẽ mối quan hệ giữa chúng ta và cổ tộc, thật là ngu xuẩn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trưởng lão cổ tộc, cười nói. Trưởng lão, tính tình của tiểu tháp không tốt lắm, các ngươi nhất định đừng chiều nó, có thể sửa thì sửa, sửa một chút, nó rồi sẽ có nề nếp, tiểu tháp. Cách chương.